Chương 1099, tổ dị tỷ tiến hóa. Canh bốn hẻn sẻn khuyên ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ, hiện tại thả chúng ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này hoàng cung trong chủ điện, quốc vương bị giạp tại trên đại điện, đồng thời ở bên cạnh còn có một cái thân mặc lộng lây phụ nhân, đằng sau còn có mấy cái vệ binh cùng mấy cái quần áo cũng không bình thường lão giả. Đây đều là một chút mì dục kính đồm đại thần, đương nhiên cùng những binh lính này đều là chung với phụ thân của xa dạ, cho nên cùng một chỗ bị trói tại nơi này. Nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, ha ha ha, người có tư cách gì mở to hai mắt thấy rõ ràng, ta đã được đến tổ dịp đi, chỉ chờ tới lúc ngày mai, ta chính là mì dục kính đồm quốc vương, ta hiện tại liền muốn mở ra tổ dịp đi nhạc viên, đạt được bên trong tổ dịp đi lực lượng, đến đem mì dục kính đồm mang ra nơi này. Ta muốn dựng nên có thể đối kháng liên minh cường đại đế quốc, ta đem sẽ trở thành mì dục kính đổm xưa nay chưa từng có quốc vương. Lúc này hẹn sèn nhìn có chút điên cuồng, nhận lấy thủ hạ bưng tới một cái nhỏ chiếc lồng, tô dị thì lúc này còn hôn mê ở bên trong, sau đó đi ra phía trước, chung quanh một chút nỉ giả sở cũng đều nhao nhao nhích tới gần, sau đó vây ở tổ dị thì chiếc lồng bên cạnh. Quốc vương thấy thế nhăn không sáu lấy lông mày mở miệng nói: Hẹn sèn ngươi đến cùng muốn làm gì, làm cái gì mở to hai mắt thấy rõ ràng đi, ta hiện tại liền muốn đánh mở tổ gì thì nhạc viên đại môn. Nì giả sở sử dụng mẹ gạ giờ diễn cho thấy hẹn sèn điên cuồng hô, sau đó chung quanh nì giả sở nghe tiếng phát động, trên thân bị một cô ưu hào quang màu xanh lục bao phủ, tạo thành một cỗ lục sắc dòng điện lẻn đến trong lồng, mỗi một cái nì giả sở đều sử xuất mẹ gạ giờ diễn ô cho thấy trong lồng tổ gì thì bị đánh trúng về sau lập tức tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, đồng thời phát ra tiếng kêu thống khổ, thanh âm tại toàn bộ đại điện bên trong vang trở lại. Quốc vương thấy thế lập tức mở miệng nói: Ngươi đang làm gì, nhanh lên dừng tay, lời như vậy tổ gì thì sẽ chết mất, ngươi đến cùng muốn làm gì, vì cái gì phải làm như vậy, ta đây chính là vì chúng ta mì dục kính đồm tương lai, tổ gì thì sẽ tương hỗ cảm ứng, cảm nhận được đồng bạn nguy hiểm về sau nhất định sẽ mở ra đại môn lại tới đây. Hẹn sẻn không có chút nào thương hại điên cuồng kêu lên, cũng không có để nghĩ ra sở ý dừng lại. Quốc vương thấy thế hô: Tên điên, ngươi cái tên điên này, ngươi muốn quốc vương vị trí, ta đem nó tặng cho ngươi, có thể đi nhanh lên dừng tay. Quốc vương vị trí, ha ha ha, ngươi không khỏi đem ta nghĩ quá nông cạn, ta muốn không đơn thuần là quốc vương vị trí, ta còn muốn mượn nhờ tổ gì thì lực lượng tiến vào tổ gì thì nhạc viên, đạt được tổ gì thì lực lượng. Ta muốn trở thành không ai bằng vương, mà không phải giống như ngươi co đầu rút cổ ở chỗ này. Có thể nói hẹn sẻn dã tâm sắc thực rất lớn, nhưng là hắn căn bản không biết, làm như thế hậu quả là cái gì. Cho thấy lúc này, đại điện trên không, một đạo tử sắc quang mang lập lòe, không trung phảng phất đã nứt ra một vết nứt từ từ mở ra, xuất hiện một cái lỗ hồng nhỏ, sau đó cho thấy từng cái tổ dị tỉ từ trong cái khe xuất hiện. Trên thân đều mang một cỗ thần bí quang mang bao đắp lên người, nổi bồng bềnh giữa không trung. Hẹn sẻn thấy thế điên cuồng cười to nói: Ha ha ha, ta thành công, ta thành công. Nỉ giả sở nhóm đem những này tổ gì thì bắt hết cho ta. Hẹn sẻn lập tức mệnh làm chính mình nỉ giả sở xuất động bắt những này tổ gì thì, mặc dù những này tổ gì thì số lượng cũng không ít, nhưng là cùng hẹn sẻn huấn luyện nỉ giả sở so ra, còn là tiểu vu gặp đại vu. Trong lúc nhất thời trong đại điện hỗn loạn tương bừng, mà lúc này một đạo âm thanh truyền đến. Hẹn sèn nghe tiếng như mày. Hẹn sèn giao ra tổ dịp đi, tiệc chủ thần đỡ tuần cho thấy một đạo điện xà đã đánh tới, mãnh liệt dòng điện hướng thẳng đến hẹn sèn mà đi, bất quá đã thấy lúc này, một đạo quỷ dị thân ảnh từ trên trời giáng xuống không có né tránh ngăn tại hẹn sèn trước người, dòng điện đánh vào trên người của nó, lập tức bị bắn ra, chính là hẹn sèn xe đỉnh ra, xạ tổ xỉ thấy thế thầm nghĩ đáng giận. Cái này sẽ đỉnh dạ quả nhiên là tương đối khó cuốn đâu, mà xạ dạ thì là lập tức chạy hướng về phía quốc vương. Phụ vương mẫu hậu hừ, nguyên lai là các ngươi a lại tới đoạt tổ gì thì rồi, bất quá đáng tiếc là, đã xong, cái này tổ gì thì ta cũng không cần, liền trả lại cho các ngươi đi. Hẹn sẻn thấy thế cười lạnh đem trong tay chiếc lồng giống như ném rác rưởi ném ra ngoài, mị tì thấy thế liền vội vàng tiến lên tiếp được, đem tổ gì thì từ trong lồng đem ra. Lúc này tổ dị thì thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Tốt, tổ dị thì đã trả lại cho các ngươi, tiếp xuống chính là chúng ta mì dục kính đồm sự tình, các ngươi có thể đi. Hẹn sẻn thấy thế cười lạnh nói. Satoshi nắm chặt nắm đấm nhìn xem hẹn sẻn, mà mì tì nhìn thấy tổ dị thì bị thương nặng như vậy, cũng sớm đã hai mắt đấm lệ mông lung. Dương lại đi lên trước lạnh giọng nói ra. Cái này liền xong rồi, ngươi có phải hay không đem sự tình nghị quá đơn giản rồi? Hừ, ta hiện tại lòng từ bi thả các ngươi đi, ngày mai thoáng qua một cái, ta chính là chỗ này quốc vương, đến lúc đó các ngươi muốn đi cũng đi không đến, nhìn xem chung quanh đi, chỉ cần ta thu hoạch được những này tổ dị thì lực lượng, ngươi liền đợi đến bị tiêu diệt đi. Hẹn Sẻn nghe tiếng lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được Hẹn Sẻn, Mỹ tỷ cùng xạ tổ sĩ đều là theo bản năng nhìn một chút tuần 530 vây. Lúc này tổ dị thì nhóm đang bị Hẹn Sẻn nỉ giả sở đại quân công kích vây bắt lấy. Dương bình tĩnh nói. Vậy thì thế nào cho thấy lúc này Mỹ tỷ trong ngực tổ dị thì từ từ mở mắt, nhìn xem đến doanh cứu các đồng bạn của mình thảm trạng, trong mắt xuất hiện một tia không cam tâm, cho tới nay nó cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là theo chuyện mấy ngày này phát sinh, lại từ từ thành thục đi lên. Mà lúc này Hẹn Sẻn cũng là mở miệng nói. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng không khách khí, nỉ giả sở bắt lại cho ta. Bọn hắn nói nỉ giả sở nhao nhao xông về đám người. Dương thấy thế xuất ra bộ kẻ bản, Satoshi cùng tiệp chủ cũng là vận sức chờ phát động. Nhưng mà vừa lúc này, một trận quang mang đem mỉ tỉ trong ngực tổ dị đi bọc lại. Tổ dị đi cái này cỗ này quang mang kéo theo bay lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho thấy tổ dị tỷ phát ra một tiếng mãnh liệt tiếng kêu, một cỗ màu trắng quang mang tạo thành vòng bảo hộ sau đó khuyết. Tán ra đến, trực tiếp đem trước mắt xông tới nỉ ra sở toàn bộ đụng bay. Mỹ tỷ kinh ngạc nói. Cái này đây là có chuyện gì? Tổ dị tỷ bắt đầu tiến hóa nữa nha. Sau đó tổ dị tỷ tại quang mang bên trong, hình thể từ từ phát sinh biến hóa, phía sau mọc ra cánh. Dương thấy thế đối Mỹ tỷ nói ra. Mỹ tỷ nghe tiếng sau lại độ quay đầu nhìn xem tổ dị thì trong lòng vì tổ dị thì cao hứng.